Konoha Chi Quang, chương 45, học trưởng, thân thể ngươi không được a. À. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki đầu tiên là ánh mắt hoan hỉ, đang muốn nói chuyện, có thể tựa hồ lại nghĩ tới sự tình gì, vội vội vàng vàng nói, Orochimaru đại nhân, thực tối hôm qua ngăn cản cái kia đại tỷ tỷ người cũng không phải là ta. Nhận khen thưởng chuyện thứ nhất lại là nghĩ đến người khác, khó trách Sarutobi lão sư hội như vậy coi trọng ngươi đây. Orochimaru cười nói, không cần lo lắng, Namikaze Minato bên kia ta đã sớm đi qua. Soseki thở phào, lại thấp giọng tự nói, cái kia đại ca ca gọi là Namikaze Minato sao? Orochimaru tiếp tục nói, lúc đầu đâu, lấy các ngươi lần này công tích nhớ vì cấp S nhiệm vụ cũng là phải, nhưng bởi vì một ít đặc thù nguyên do các ngươi công lao vô pháp bị tuyên dương, thậm chí không thể bị ghi lại trong danh sách. Chính đang mong đợi tại trước mặt bạn học đại xuất danh tiếng Asuma trong nháy mắt héo, nhỏ giọng lầm bầm nói. Tại sao như vậy a? Soseki thì là thần sắc như thường, không có nửa điểm biến hóa. Gặp tình hình này, Orochimaru trong lòng đối với hắn đánh giá lại thoáng đề cao một cái cấp bậc. Làm đền bù tổn thất thôn làng quyết định khen thưởng các ngươi mặc cho chọn một thuật tu được. Asuma hưng phấn hỏi nói ảo nghĩa cấp nhẫn thuật cũng có thể sao? Thực thôn làng cũng không cổ vũ các ngươi sớm tu hành độ khó khăn quá cao nhẫn thuật nhưng... Orochimaru con mắt hơi hơi nheo lại, thiên tài không ở trong đám này. Vậy quá tốt, Asuma đầu tiên là một tiếng reo hò, có thể nghĩ đến Soseki một số biểu hiện sau lại không khí. Phổ thông thiên tài cũng có thể sao? Gặp Asuma cái này lo được lo mất bộ dáng, Orochimaru sờ lấy đầu hắn nói. Thật có lỗi, Sarutobi lão sư cho rằng ngươi tại hành động lần này bên trong tác dụng quá nhỏ cho nên cố ý đưa ra đưa ngươi khen thưởng hạn định tại cấp A cùng cấp A phía dưới nhẫn thuật. Hứ ta còn không có thèm đây. Asuma bĩu môi, thực hắn cũng không cho rằng cái này có cái gì không hợp lý, dù sao, liền chính hắn đều không cảm thấy mình làm ra cái gì cống hiến. Nhưng vẫn là rất khó chịu là được, mặc cho chọn một thuật sao. Soseki trong lòng âm thầm trầm ngâm, tại ta quy hoạch bên trong, xếp tại thứ nhất danh sách cũng là bát môn độn giáp cùng linh hóa chi thuật. Quảng cáo, bất quá, bát môn độn giáp dù sao chỉ là cấp A nhẫn thuật dùng cơ hội lần này qua đổi vẫn còn có chút không đáng, trọng yếu nhất là ta đều đã nghĩ kỹ làm sao qua bạch chơi. Về phần linh hóa chi thuật ta hiện tại học hội ý nghĩa thực cũng không lớn, dù sao, làm ta thực hiện thuật này giá trị mục tiêu đều còn chưa có xuất hiện đâu. Nghĩ tới đây, Soseki, xoắn suýt, hỏi nói, Orochimaru đại nhân, có thể nói cho ta biết Namikaze Minato tiền bối tuyển là cái nào thuật sao? Là từ nhị đại hỏa ảnh khai phát tại toàn bộ nhẫn giới đều 10 phần thưa thớt lúc không gian nhẫn thuật. Phi lôi thần chi thuật nha. Quả nhiên, Soseki âm thầm gật đầu. Hắn ngay từ đầu không nghĩ lấy đổi lấy phi lôi thần chi thuật chủ yếu vẫn là không xác định tự thân phải chăng có phương diện này thiên phú, nếu như lung tung lãng phí thời cơ chỉ sẽ ảnh hưởng tự thân tăng thực lực lên tiến độ. Nhưng là bây giờ, không duyên cớ thêm ra một cách tùy ý tuyển nhẫn thuật thời cơ tự nhiên để Soseki cũng tâm động. Mấu chốt nhất là Namikaze Minato cũng là bắt đầu từ số 0, như vậy, hắn hoàn toàn có thể đi từ đối phương kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Nghĩ tới đây, Soseki không do dự nữa. Orochimaru đại nhân, vậy ta cũng tuyển phi lôi thần chi thuật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orochimaru dựng thẳng đồng tử bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Người xác định sao, Soseki quân, phi lôi thần chi thuật tu luyện độ khó khăn thế nhưng là tại sở hữu ảo nghĩa cấp nhẫn thuật bên trong đều số 1 số 2. Chấm, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như hai người lẫn nhau thảo luận lời nói, nhất định so một thân một mình tu luyện lại càng dễ thành công đi. Soseki không bình thường tự nhiên, đem bạch chơi nói thành lẫn nhau tiến bộ. Orochimaru nhưng không biết trong này môn đạo còn tưởng rằng Soseki là muốn trợ giúp Namikaze Minato, không khỏi cảm thán nói. Khó trách Sunet đều lại bởi vì ngươi một lần nữa tỉnh lại thật sự là ôn nhu đâu. Vài ngày sau, bệnh viện trên bãi tập, Soseki khống chế chính mình tiết tấu chậm rãi chạy chậm lấy. Lúc này, chỉ nghe, hưu, một tiếng, một đạo lục sắc, gió xoáy, whirlwind, từ Soseki bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua, phảng phất ảo ảnh. Mày rậm lông, nhanh dừng lại cho ta. Chấm, ta là để ngươi khôi phục tính đoán luyện, không phải để ngươi tính chất tự sát đoán luyện a. Hai bóng người đi theo này lục sắc ảo ảnh sau lưng, thở hồng hộc hô hào. Nhưng mà, này như gió lốc chạy bóng người không có nửa điểm dừng lại dấu hiệu. Không, không được, phổi đều muốn thở đi ra. Gặp quỷ, tiểu quỷ kia thật sự là bệnh nhân sao? Yumiko tỷ tỷ, Mika tỷ tỷ, nghe được cái này thanh âm quen thuộc đuổi theo lục sắc. gió xoáy, Wuwin, hai cái tiểu y tá cũng rốt cục dừng lại. Soseki, ngươi đến rất đúng lúc, nhanh lên giúp chúng ta đem hắn cản lại. Tiểu quỷ kia vốn chính là bắp thịt lạp thương tiến bệnh viện, hắn đây là không muốn cặp kia chân sao? Nghe được hai người phàn nàn, Soseki cười khẽ nói. Yumiko tỷ tỷ, Mika tỷ tỷ, bên này liền giao cho ta tốt, bên kia đồng học ta vừa vặn nhận biết, hắn là năm nay mới vừa vào học tân sinh. Thật có thể chứ, Yumiko hai người nhìn nhau, vẫn là quyết định tin tưởng Soseki năng lực. Soseki, này nhờ ngươi, chúng ta bây giờ vẫn phải nhanh đi về kiểm tra phòng đây. Nói xong, hai người mới khập khiễng hai bên cùng ủng hộ lấy rời đi. Quảng cáo, Maito Gai đồng học muốn so cái thi đấu sao? Đứng tại bên thao trường bên trên, Soseki mỉm cười ném ra ngoài mồi câu. Trận đấu, mỗ lục sắc, gió xoáy, Wuwin, trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng đứng ở Soseki trước người, tiếp lấy lại hưng phấn không thôi hỏi nói. Soseki yên bối, ngươi biết ta, chấm, vừa nói chuyện còn vừa đang không ngừng nghỉ nguyên địa chạy mau. Đương nhiên, cưỡng ép lôi kéo ta cái này tâm lý xã xã trưởng đi tham gia ngươi cái kia sức sống xã. Soseki bất đắc dĩ cười nói. Ta làm sao có thể quên đâu, là thanh xuân nhiệt huyết sức sống xã. Maito Gai đầu tiên là trịnh trọng sự tình uốn nắn một tiếng, sau đó vừa nghi ngờ hỏi nói. Soseki yên bối, ngươi làm sao lại tại bệnh viện, chẳng lẽ, ngươi cũng bị người đánh sao? Soseki khóe mắt hơi co rúm, tằng hắng một cái. Đây là trước mấy ngày ban đêm cùng Vân Ẩn gián điệp lúc chiến đấu lưu lại thương tổn. Tuy nhiên, không thể lộ ra Kusina sự tình, nhưng đơn độc hái đi ra gián điệp sự kiện vẫn là có thể nói. Nếu không, gánh chịu thái quan tâm kỹ càng hắn cũng không tốt giải thích thương thế trên người sự tình. Cũng không thể thật cái gì nổi đều vứt cho Danzo đi. Quả nhiên vẫn là bị người đánh a, bất quá. Maito Gai vô ý thức nói, hâm mộ nói. Bắt gián điệp, thật quá lợi hại. Soseki khóe miệng hơi run rẩy, lời này nghe, làm sao có chút không đúng a, vậy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền không giống nhau, những cái kia bị ta lừa gạt tiến xã bên trong đồng học nói muốn đánh ta, nhưng là, bọn họ mới đuổi không kịp ta đây. Maito Gai vô cùng kiêu ngạo tự hào ưỡn ngực một cái. Ta một hơi chạy 20 con phố, chạy đến bắp thịt lạp thương đều không người đánh tới ta. Chấm, cho nên nói, học trưởng, thân thể ngươi không được a, muốn hay không nhập xã cùng ta cùng một chỗ đoán luyện nha. Cách chương.